Chương 1131, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, nam. Lạc Vũ tiếp nhận phù lục, lạch cạch một lần dán tại trên cửa trên tường. Lục sư tỷ, ngươi cái này phù luyện chế quá kịp thời. Dương sư huynh không phải nói nơi này là kia cái gì vũ cung gian phòng. Nếu như chúng ta chiếm sẽ bị nhân đuổi đi ra sao, đuổi đi ra ta cũng không sợ. Nhưng sáng sớm nếu là nhiễu nhân thanh ngộng, liền tương đối phiền. Dùng cái này vừa vặn cách âm. Vân Nhược Hàn lắc đầu nói, chỉ là ba tấm tam phẩm phụ lục, bọn hắn đang muốn xông tới, làm sao có thể chống đỡ được thôi đi. Xông tới tốt nhất, chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Mộ Nhan cũng cười cười, mấy người lần lượt tĩnh tọa đả tọa, chìm vào giấc ngủ chìm vào giấc ngủ. Liền xem như Mộ Nhan cu nở dê không nghĩ tới, chỉ là ba tấm tam phẩm phòng ngự phủ, có thể ngăn cản kia cái gì cung người. Sao Ngân Vũ cung nàng thế nào cảm giác danh tự này có chút quen thai? Đúng lúc này, Tần Tiểu cu nở dê lẩm bẩm một câu, Ngân Ngân Vũ cung ta giống như ở đâu nghe qua ba đan dương sơn mạch chân núi. A nhờ trăng như luyện, một cái thanh tú nhu nhược nữ tử ngồi tại sơn tuyển một bên, ngửa đầu nhìn qua tinh không, hai hàng thanh lệ từ hốc mắt lấy xuống. Tuyên sư muội, ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này trong đêm gió mát, nếu là đông lạnh bệnh sẽ không tốt. Sau lưng truyền tới một nam tử thanh âm. Liễu Nhược Tuyên quay đầu lại, thấy là lần này đồng hành một sư huynh, lập tức lộ ra buồn bã vừa mềm yếu biểu lộ. Nước mắt cốt cốt rơi xuống, giống như là thụ thiên đại hủy khuất. Chỉ là, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đâm nghiêng bên trong một đầu mọc ra gai ngược roi hướng phía nàng hung hăng quất tới. A Liễu Nhược Tuyên kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Sau đó như mưa rơi roi, cũng không chút nào lưu tình rơi vào trên người nàng. Tiện nhân, hồ ly tinh, lại còn dám ở chỗ này câu dẫn sư huynh, ngươi đây là muốn cho ta ca mang nón xanh sao? Khương Hình Vũ hai mắt phun lửa, khắp khuôn mặt là chán ghét, trên tay roi càng là vung Liễu Nhược Tuyên trên thân mình đầy thương tích. Liễu Nhược Tuyên một bên thút thít, một bên tránh né lấy Khương Hình Vũ roi, vươn tay chiều cái kia sư huynh cầu cứu. Chỉ tiếc, vừa mới còn tại quan tâm Liễu Nhược Tuyên phá sơn tông sư huynh, thấy thế liên cao ý giả mở cũng không dám thả một cái, xoay người chạy. Khương Hình Vũ cười lạnh nói, ngươi cái này sao chổi, nếu như không phải ngươi ở bên ngoài giả danh lừa bịp, chúng ta phá sơn tông như thế nào lại bị Duẫn Tu đại sư ghét bỏ. Bây giờ cha ta, càng là bởi vì ngươi, kém chút ném đi phong chủ chức vị, ngươi cho rằng tại cái này phá sơn tông bên trong, còn có ngươi nơi sống yên ổn sao? Nếu không phải anh ta coi trọng ngươi, để ngươi làm hắn thị thiếp, ngươi bây giờ sớm đã bị trục xuất phá sơn tông. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, lại còn dám con ta ca câu dẫn nam nhân khác, thật là một cái không muốn mặt tiện hóa. Khương Hình Vũ roi dơ lên cao cao, lần này hướng phía Liễu Nhược Tuyên mặt hung hăng vùng xuống đi. Chỉ là, roi còn không có đụng phải Liễu Nhược Tuyên, bên cạnh trong lều vải liền đập ra tới một cái nam nhân, ôm lấy Liễu Nhược Tuyên. Dừng tay nam nhân ngẩng đầu, lộ ra phẫn nộ thần sắc, Hình Vũ. Ngươi tại sao phải đánh Tuyên Nhi? Khương Hình Vũ nhìn thấy nam nhân che chở Liễu Nhược Tuyên bộ dáng, lập tức càng thêm nổi trận lôi đình. Ca, ngươi là mắt mù sao? Rõ ràng là nữ nhân này câu dẫn sư huynh, cho ngươi đội nón xanh, cho nên ta mới bán ra giáo huấn nàng. Khương Hậu Phi quay đầu nhìn về phía trong ngực Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên nước mắt lập tức như đoạn mất tuyến hạt châu chạy xuôi xuống tới. Đợi Phi ca ca, ta không có, ta thật không có. Hình Vũ sư tỷ, ta biết ngươi chán ghét ta. Thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này oan uổng ta. Ta đối đợi Phi ca ca tâm nhật nguyệt chứng giám ô ô ô, đợi Phi ca ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta tấu chương xong.